Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1110. Vong Giả Tinh Thần Kiếm. Chỉ có trời mới biết được trong đó có bao nhiêu vật phẩm chân chính có giá trị cao. Bởi vì mọi người không nhận biết, nên coi chúng là vật bình thường đặt ở trong bảo khố. Được rồi. Lẽ nào phần thưởng cuộc tranh tài Tân Nhân Vương cũng liên quan đến vong linh? Một nột chân sách hiếu kỳ mở miệng nói lần nữa. Gần như cùng lúc bảo khố bị đánh lén, phần thưởng cuộc tranh tài Tân Nhân Vương trong thương khố cũng bị tập kích. A. Hoàng gia các ngươi phòng ngự không nghiêm mật như thế sao? Đoạn Phong Bất Nhị đưa tay nâng cằm, vẻ mặt cười xấu xa. Sớm biết các ngươi phòng ngự kém như vậy. Kém sao? Một nột chân sách nở nụ cười. Ngươi muốn đi thử một chút không? Tối hôm qua nếu như ngươi đi đánh lén phần thưởng Tân Nhân Vương trong thương khố, ta bảo đảm ngươi cũng sẽ có kết quả giống như tên trộm kia, bị Càn Chiến Huyền đánh chết tại chỗ. Càn Chiến Huyền sao? Đoạn Phong Bất Nhị nghi ngờ. Hắn ở trong đó làm cái gì? Làm cái gì sao? Tối hôm qua hắn chịu trách nhiệm canh gác. Một nột chân sách vừa cười vừa nói. Tối nay ngươi có thể thử xem. Tối nay là do đại nhân xà hoàng trực. Đánh chết. Càn Kình mở miệng hỏi. Có đầu mối gì không? Vẫn chưa biết. Một đám minh văn sư, dược sư còn có dược sư thần bí đang ở đó nghiên cứu. Một nột chân sách cầm một ổ bánh lên nói. Ta cảm thấy việc này quá kỳ quái, còn chưa vào trong đó xem, đã trực tiếp tới tìm các ngươi. Dù sao ta đi cũng không thấy rõ được, cho nên trực tiếp tìm người hiểu chuyện tới. Một nột chân sách nói xong, vừa cầm lấy bánh kem ăn, vừa không ngừng đưa mắt nhìn Càn Kình. Hiện tại trong ba tộc nhân ma man thật sự không tìm ra ai có thể có quyền uy như Càn Kình trên mấy phương diện này. Càn Chiến Huyền nói, lần đầu tiên gặp phải loại đối thủ như vậy. Không sợ đau, không sợ chết. Một nột chân sách nuốt bánh kem. Ta nghe thế nào đều cảm thấy đó là vong linh, cho nên mới tới đây. Vong linh trộm phần thưởng trong kho Tân Nhân Vương. Càn Kình lấy từ trong đấu giới ra một quyển ấn phẩm về cuộc tranh tài Tân Nhân Vương. Mỗi người tham gia thi đấu đều được nhận một quyển ấn phẩm. Trên đó chẳng những có giới thiệu về cuộc tranh tài Tân Nhân Vương, đồng thời còn có phần thưởng của cuộc tranh tài Tân Nhân Vương. Tân Nhân Vương lần này bởi vì hấp dẫn người ta nhất, phần thưởng cũng phong phú hơn nhiều so với trước kia. Không chỉ hoàng gia lấy ra rất nhiều thứ, mà các đại gia tộc cũng vì ăn mừng lần này có thể là tìm ra chiến sĩ mạnh nhất trong lịch sử, đều lấy ra không ít đồ. Càn Kình nhanh chóng lật qua lật lại quyển sách, ánh mắt cuối cùng rơi vào một thanh kiếm. Hồn binh. Cái này. Càn Kình cẩn thận nhìn chằm chằm vào trang sách hồi lâu, lạnh lùng phát ra tiếng cười tự nhạo. Ta thật là ngu ngốc. Lần trước tại sao không xem lướt qua tin tưởng vào người in ra quyển ấn phẩm này? Thế nào? Ở nơi này là hồn binh gì chứ? Càn Kình chỉ vào bảo kiếm giống như vương giả trong tập tranh. Cái này là thánh khí. Nhưng lại không phải là thánh khí bình thường. Tên của nó phải gọi là Vong Giả Tinh Thần Kiếm. Vong Giả Tinh Thần Kiếm. Mọi người đều nghi hoặc nhìn Càn Kình. Có thể phân tích ra phẩm chất bảo kiếm, điều này liên quan tới thực lực rèn. Nhưng biết được tên gọi của thanh kiếm này, vậy có phần hơi quá. Càn Kình không cách nào giải thích cho mọi người biết được chuyện ở thế giới vô tận. Khi đó mình đã từng xem qua trong sách của Đại Thúc Bố Lai Khắc có thấy phần giới thiệu về thanh kiếm này. Nó chẳng những là thánh khí, hơn nữa còn là thánh khí cực kỳ cường đại. Chỉ cần một thanh bảo kiếm này uy lực đủ ngang với nửa bộ thánh khí. Nếu như gom đủ một bộ vong giả, uy năng kia còn lớn hơn so với một bộ thánh khí bình thường. Trong bút ký của Đại Thúc Bố Lai Khắc có đánh giá đối với bộ vong giả này, hơn nữa còn cao đến cực hạn, gần như là thần khí. Tác phẩm thiên tài. Thánh khí đặc biệt như vậy, lại có hình dáng quê mùa muốn chết, giống như bảo kiếm bình thường được hoàng đế sắt bên hông. Cũng bởi vì hình dáng của nó thật sự không đủ đặc biệt, trong lúc nhất thời Càn Kình thậm chí cũng không nhận ra. Nếu như không phải vong linh tiến hành trộm, lần này Càn Kình cũng không thể nhận ra. Thiết đẹp trai, bất nhị, mấy ngày nay các ngươi theo dõi Càn Vô Thanh thật chặt. Càn Kình quay đầu lại nhìn Lý Phách đã sớm chạy tới. Lão nhân gia, ta muốn biết ngày nào ngài chịu trách nhiệm trông coi ở chỗ phần thưởng dành cho cuộc tranh tài tân nhân vương. Ta sao? Đêm mai? Thế nào? Lý Phách nghi ngờ nhìn Càn Kình. Có việc gì sao? Ngày mai? Thời gian có hơi gấp rút. Càn Kình xoa cằm. Ngày hôm nay ta không đi tới hội trường nữa, sẽ toàn lực rèn ra một thanh kiếm giả thoạt nhìn giống hệ với nó. Đêm mai cầm đi đổi lấy chính phẩm. Đồ giả. Chính phẩm. Lý Phách bỗng nhiên trợn tròn mắt lên giọng. Tiểu tử không ngờ ngươi lại đánh chủ ý vào phần thưởng của tân nhân vương. Ta nói này tiểu tử, ngươi vẫn rất có cơ hội. Cần gì? Thứ nhất, ta muốn thanh kiếm này. Hai tay Càn Kình cho Lý Phách cầm một cái bánh kem lên. Lão gia chủ, ngài yên tâm. Thứ ta rèn ra, chỉ cần nói nó là đồ thật, toàn bộ hoàng triều chân sách còn có người nào nói nó không phải là đồ thật chứ? Lý Phách cười khổ nhìn Càn Kình. Tiểu tử này bây giờ là tổng hội trưởng nghiệp đoàn rèn, là kiêu ngạo trong lòng tất cả người bình thường. Lời hắn nói ra tuyệt đối sẽ có vô số người ủng hộ. Toàn bộ nghiệp đoàn rèn đều ở trong tay hắn. Cho dù hắn nói một đống cước chó là thần khí, thợ rèn trong nghiệp đoàn rèn này cũng sẽ nâng một đống cước chó lên đến độ cao tương đương với trời. Không có cách nào. Thật sự một điểm cũng không. Đây là Càn Kình. Tuy rằng ta không biết vì sao ngươi muốn thanh kiếm kia như vậy. Lý Phách vỗ vào trán. Ai bảo lão tử đầu cột mình và cả gia tộc vào chiếc thuyền nhà ngươi chứ? Muốn làm gì thì làm. Bởi vì vong linh. Càn Kình nhìn bàn Hoàng Cơ và Lý Lôi Long đi vào gian phòng, quyết định không tiếp tục che giấu chuyện này nữa. Có một số việc mặc dù không cách nào giải thích, nhưng chuyện vong linh này quả thực nên giải thích một chút. Hiện tại, vong linh đã bắt đầu đánh chủ ý vào phần thưởng thanh kiếm này. Có trời mới hiểu được nếu như A Lịch Khắc Tư còn chưa chết, bây giờ là tình trạng thế nào. Nếu chẳng may, một ngày kia đại quân vong linh thật sự đột nhiên dẫn theo tất cả ba tộc nhân ma man, khi đó mới lại nói cho mọi người đã không còn kịp nữa. Vong linh sao? Bàn Hoàng Cơ lôi một cái ghế ra ngồi xuống, rất tùy ý cầm một ổ bánh lên, lấy từ trong đó ra một miếng bánh nhỏ dính kem đặt vào trong miệng. Ta đã nghe các hoàng tử nói. Khi vừa biết đến điều đó, ta cũng đã rất hoảng sợ. Càn Kình bất lực nhìn bàn Hoàng Cơ. Vị xà hoàng đại nhân này thật đúng là tin tức gì cũng hỏi thăm, ngay cả vong linh tồn tại cũng biết. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1111. Có cơ hội. Ngươi cũng biết về vong linh sao? Lý Phách cũng có chút bất ngờ. Thật ra vong linh tồn tại cũng không phải không có người biết. Ngược lại. Mấy năm nay, thượng tầng của Hoàng Triều Chân Sách đã phát hiện ra vong linh vốn chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết, hiện tại đã thật sự xuất hiện. Nhưng để tránh cho dân chúng hoảng loạn, chuyện vong linh này cũng không thật sự truyền ra ngoài. Tuy nhiên, thượng tầng của các đại gia tộc đều biết. Hóa ra, các ngươi đều biết. Càn Kình vô lực lắc đầu. Hắn vốn tưởng rằng người biết chuyện này không quá nhiều. Hiện tại xem ra vẫn là rất nhiều. Vong linh có khả năng thật sự sẽ tới với quy mô lớn. Quy mô lớn? Có ý gì? Bàn Hoàng Cơ cầm cốc kem lên uống một cách nhàn nhã. Chúng ta nhận được tư liệu, vong linh chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Cho dù là số lượng vong linh lần trước ngươi gặp phải ở sa mạc, dựa theo suy đoán của ta cũng đã tất cả rồi. Một đội ngũ như vậy, chỉ cần kéo hai quân đoàn qua là có thể dễ dàng xóa sạch bọn họ. Nếu như, dưới tình huống thủ lĩnh của bọn họ, có thân thể gần như bất chết. Đồng thời thực lực một đấu một, có thể có nắm chắc 10 phần đánh ngã lực lượng huyết mạch thức tỉnh trung cực. Sao có thể như vậy được? Cốc kem trong tay bàn hoành cơ bắn ra vài giọt. Vong linh là một đám tồn tại tính công kích rất mạnh. Nếu như bọn họ có thực lực như vậy, đã sớm đi ra ngoài làm loạn. Vấn đề, bọn họ thật sự có thủ lĩnh. Hoặc nói trên lý thuyết có. Sắc mặt Càn Kình không tốt, nhìn bàn hoành cơ. Chỉ có điều, hiện tại hắn chắc còn đang trong tình trạng bị thương, cho nên không xuất hiện mà thôi. Bàn hoành cơ trầm mặt nhìn chằm chằm vào Càn Kình. Nếu những lời này là sự thật, như vậy tiểu tử này làm sao biết được những bí mật này? Toàn bộ hoàng triều chân sách cũng không có ai biết. Mình phái thám tử vào ma tộc, gần như đã thu thập được tất cả tư liệu của ma tộc về vong linh. Lẽ nào tư liệu của ma tộc và hoàng triều chân sách gần như không khác biệt? Hai quân đoàn đủ khiến toàn bộ vong linh hoàn toàn hủy diệt. Tin tức này ta không cách nào giải thích với các vị, rốt cuộc làm sao biết được. Nhưng, Càn Kình cắn môi. Dựa theo tin tức ta có được, đội ngũ lần trước chúng ta nhìn thấy, thậm chí ngay cả tư cách làm tiên phong cũng không. Tư cách tiên phong cũng không phải sao. Sắc mặt bàn hoành cơ lại xuất hiện biến hóa. Nếu quả thật đúng là như vậy, chẳng phải chúng có thể tiến hành đại chiến với và hoàng triều chân sách hoặc ma tộc hay sao? Nếu thủ lĩnh của bọn họ còn chưa khôi phục, bây giờ chúng ta phải xông vào tổng bộ của bọn họ, trực tiếp giết chết thủ lĩnh của bọn họ không phải là được sao? Gương mặt Y Toa Tái Nhĩ nóng lòng muốn thử, rất có hứng thú đánh một trận với đối thủ mới lạ, kiểm tra thành quả thực lực của mình. Tổng bộ, ngươi biết ở nơi nào sao? Càn Kình nhìn Y Toa Tái Nhĩ. Nếu như ta nói là ở sâu trong biển cát cổ hoang, ngươi nắm chắc được mấy phần trong vòng 10 năm tìm được tổng bộ của bọn họ. Nét mặt hưng phấn của Y Toa Tái Nhĩ nhất thời xa sầm xuống. Nếu như lời này là do người khác nói, hắn đã sớm phản bác. Nhưng người nói lại là Càn Kình. Đổi kiếm vẫn nên âm thầm làm thôi. Càn Kình nghiêm túc tự hỏi nói. Vong linh có ma pháp đặc biệt riêng. Có thể tiến hành theo dõi dưới tình huống rất khó khiến người ta phát hiện ra. Nếu như bị bọn họ phát hiện, vong giả tinh thần kiếm bị lấy ra, như vậy sẽ trở nên rất phiền phức. Nếu như trộm, bọn họ cũng không biết chúng ta phát hiện cái gì. Được. Lý Phách đánh giá Càn Kình. Ta vẫn cảm thấy kỳ quái, tiểu tử ngươi làm sao biết được những bí mật này. Giống như thuốc thần bí. Càn Kình từ trong đấu giới lấy ra thuốc thần bí đã điều chế suốt đêm đặt ở trước mặt Lý Phách. Ha ha! Lý Phách cười cầm thuốc thần bí lên cũng lười truy hỏi về bí mật của Càn Kình. Tiểu tử này toàn thân từ trên xuống dưới có quá nhiều bí mật. Có khi truy hỏi còn không bằng để hắn giữ bí mật lại, chuẩn bị cho mình chút lợi ích mới là thật. Cũng như những thuốc thần bí bây giờ. Hội trưởng đại nhân! Ngoài cửa, một chiến sĩ đứng thẳng người. Ngoài cửa, có một đám người lùn nói muốn được gặp ngài. Người lùn sao? Càn Kình và mọi người trong phòng hiếu kỳ nhìn nhau. Có chuyện gì vậy? Lần trước thắng người lùn trên phương diện rèn, lẽ nào người lùn lại có rèn tông sư mới? Lần này bọn họ lại tới khiêu chiến sao? Gọi bọn họ vào xem sao? Đoạn Phong bất nhị dùng tay áo lau vụn bánh mì trên miệng, hàm hồ nói. Bảo bọn họ nhanh lên, ta xem náo nhiệt xong còn bận đi lấy tân nhân vương. Chỉ bằng vào ngươi thôi sao? Thiết Khắc liếc mắt nhìn Đoạn Phong bất nhị nói. Càn Kình còn chưa có chết. Ta nhổ vào. Càn Kình không chết, lão tử cũng có cơ hội có được không? Đoạn Phong bất nhị kéo dài giọng đáp lại. Chỉ cần trong khoảng thời gian này, lão tử liên tục hai lần thức tỉnh lực lượng huyết mạch, lão tử có thể thức tỉnh trung cực. Đến lúc đó, cũng không phải là không có cơ hội đánh ngã chiến hữu. Lý Lôi Long ho khan một tiếng, không nói gì, xem như không để ý tới lời kháng nghị. Nếu như đại ca Càn Kình không lấy tân nhân vương, vậy tân nhân vương này hiển nhiên là của ta. Y Toa Tái Nhĩ lập tức run lên. Chuyện đó có liên quan gì tới các ngươi chứ? Phần đồ cuồng ca nặng nề ho khan hai tiếng. Một thể hai thánh, không phải bày ra cho người ta nhìn đùa. Chiến sĩ bình thường chắc chắn quật khởi cường thế trên cuộc tranh tài tân nhân vương lần này. Xin can, các ngươi đã quật khởi, hiện tại không ai dám xem thường các ngươi. Đoạn Phong bất nhị lại cầm lấy một cái bánh mì. Nhưng loại danh hiệu tân nhân vương này, cuồng ca à, ta cảm thấy ngươi còn trẻ, còn có cơ hội. Cút đi. Phần đồ cuồng ca trực tiếp ném một cái bánh mì qua. Mỗi người chỉ có thể tham gia một lần. Nói thì nói vậy, ta là vương tử hoàng triều chân sách. Cút. Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca, Lý Lôi Long còn có Y Toa tái nhĩ đồng thời quay ra quát một nột chân sách một tiếng. Ở đây không phải đang chọn hoàng đế, nơi này là chọn tân nhân vương. Bản hoàng tử cũng là người có thực lực không phải sao? Một nột chân sách rất không phục. Chờ tới lúc các ngươi giao đấu với ta, ta sẽ cho các ngươi nếm thử hồn vực và ma pháp tinh thần đặc biệt của bản hoàng tử. Đánh các ngươi không chết, bản hoàng tử cũng sẽ nghiên cứu ra một loại ma pháp tinh thần đặc biệt. Những kẻ bị ma pháp tinh thần của ta bắn trúng sẽ bị liệt dương 3 năm. Phụt. Lý Lôi Long vừa rót sữa vào trong miệng trực tiếp phun ra ngoài. Đoạn Phong bất nhị đang ngồi ở đối diện Lý Lôi Long, vội vàng nhấc lên khăn trải bàn trên bàn lên ngăn cản sữa bay tới. Mấy chiến sĩ xung quanh gần như đồng thời cầm tất cả thức ăn trên bàn ở trong tay, phòng ngừa bị sữa làm cho không có cách nào ăn điểm tâm khác. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1112. Ngươi dựa vào cái gì? Tới đây, tới đây. Đoạn Phong bất nhị cầm lấy khăn trải bàn nhìn về phía ngoài cửa. Đám người lùn tới. Người lùn đã từng là bộ tộc có kỹ thuật rèn mạnh nhất trong ba tộc nhân Ma Man. Người lùn được xưng là vừa ra đời trong máu đã có kỹ năng rèn. Người lùn tuyên bố với bên ngoài, lúc thần ngôi sao sáng tạo bộ tộc người lùn, giao cho bộ tộc người lùn năng lực rèn mà bất kỳ ai cũng không thể vượt qua. Vô số năm qua, người lùn luôn cố gắng khiến chiến lực của mình dần dần trở nên cường đại, đồng thời trước sau vẫn duy trì địa vị rèn mạnh nhất. Bởi vì nguyên nhân trước sau tồn tại địa vị rèn này, thực lực bộ tộc người lùn càng ngày càng lớn mạnh, gần như trong mấy trăm năm mới phát triển. Đặc biệt không chỉ là đấu ký lực lượng huyết mạch, những thứ bộ tộc người lùn cất giữ thậm chí không thua kém chiến đường và hai hoàng tộc đại quốc gia. Trong dòng sông lịch sử, vô số cường giả muốn có được một thanh vũ khí cường đại thích hợp nhất với mình, sẽ thỉnh cầu bộ tộc người lùn hỗ trợ rèn cho mình. Bọn họ phải trả giá cao không phải chỉ là kim tệ hoặc nguyên liệu. Thông thường sẽ bao gồm cả đấu ký nhà bọn họ cất giữ. Với tình trạng như vậy, theo thời gian trôi qua, trong máu bộ tộc người lùn càng tuôn trào một sự kiêu ngạo, khiến bộ tộc người lùn rất ít khi rời khỏi bộ tộc của mình, phần lớn là chờ những cường giả khác tới cửa tìm mình. Người lùn rời khỏi bộ tộc người lùn bình thường là do tranh đoạt quyền lực cao nhất trong bộ tộc thất bại mới rời đi. Một đám người lùn. Người lùn ra ngoài rất ít khi xuất hiện cả đám. Càn Kình nhìn một đám người lùn từ phía xa đi tới, trong tay bọn họ cầm theo búa rèn cực lớn, trang phục trên người cũng thể hiện rõ địa vị của những người lùn này không hề tầm thường. Đoàn trưởng lão của bộ tộc người lùn sao? Một nột chân sách thân là hoàng tử kiến thức rộng rãi nhìn thấu thân phận đoàn trưởng lão của những người lùn trước tiên. Rất nhiều năm nay chưa từng thấy đoàn trưởng lão của bộ tộc người lùn ra ngoài. Không ngờ ngày hôm nay bọn họ lại xuất hiện ở thần đô. Sa Hoàng và Lý Phách liếc mắt nhau nhìn. Bọn họ đều thấy được ánh mắt hồ nghi trong mắt đối phương. Bọn họ cũng đã từng gặp những trưởng lão này. Lão đầu có ria mép nửa trắng dẫn đầu kia là đoàn trưởng lão người lùn Lạp Đồ. Lão già tóc trắng, dâu mép lại đỏ tươi đứng bên cạnh Lạp Đồ là phó đoàn trưởng lão Lạp Phỉ. Thân là gia chủ một gia tộc cần tiếp xúc rất nhiều chuyện. Bọn họ cũng không phải một, hai lần giao tiếp với đoàn trưởng lão người lùn. Những người lùn này chính là những kẻ kiêu ngạo, mũi sắp dính lên trời. Theo ở sau lưng đoàn trưởng lão còn có khoảng 10 người lùn thân thể đặc biệt cường tráng. Từ cách bọn họ đi đến, có thể biết những người này đều là dũng sĩ cường giả rất tốt của man tộc. Mặc dù không có ai nhập thánh, nhưng quả thật có cường giả cấp đấu hồn. Ngươi chính là Càn Kình. Lạp Đồ dẫn đầu, lắc bộ râu trắng hơn một nửa của hắn, trong tay cầm theo búa rèn, trên mặt lộ ra ngạo mạn nói không nên lời. Đây là thói quen của bộ tộc người lùn trong bao năm qua. Càn Kình chậm rãi giơ tay chỉ vào vị trí cửa lớn người lùn mới tới. Nếu như ngươi tới để khiêu khích như vậy từ đâu tới đây, hãy trở lại nơi đó, ta không thời gian cũng không có hứng thú, giao đấu với các ngươi. Đám người đoàn trưởng lão người lùn sửng sốt. Người trẻ tuổi này là Càn Kình, cách làm việc và nói chuyện thật sự khiến người ta rất bất ngờ. Lạp Đầu ngơ ngác nhìn Càn Kình. Người trẻ tuổi thông thường đều đặc biệt nóng tính. Đối mặt với lời nói như vậy, đều nổi giận hoặc đáp lại như tiêu diệt hoặc đánh bại bên tới khiêu khích. Nhưng dù thế nào Lạp Đồ cũng không nghĩ ra câu trả lời của Càn Kình lại là không có thời gian, không có hứng thú. Điều này. Đàm phán từ trước cho tới bây giờ đều tỏ ra khí thế trước ngăn chặn đối thủ mới có khả năng nắm được kết quả tốt mà mình muốn đạt được. Đây là kinh nghiệm quý báu mà người lùn trải qua vô số lần đàm phán tổng kết ra được. Từ giây phút Càn Kình trở thành rèn đại sư đầu tiên hiện nay, đám người lùn rất nhanh đã biết được tin tức. Càng từ đệ nhất rèn đại sư trước kia biết được, kỹ thuật rèn của Càn Kình giống như là một loại kỹ thuật khởi nguồn truyền thừa của người lùn. So với kỹ thuật rèn của người lùn, kỹ thuật rèn của Càn Kình càng cường đại hơn. Muốn một lần nữa trở thành bộ tộc rèn mạnh nhất, biện pháp duy nhất chính là học tập kỹ thuật rèn này từ Càn Kình. Bất kỳ một rèn tạo sư nào cũng không dễ dàng truyền thụ kỹ năng lại cho người khác. Hơn nữa Càn Kình còn là người nắm giữ trong tay loại kỹ thuật rèn mạnh nhất này. Lạp Đồ chỉ hy vọng Càn Kình không hoàn toàn ý thức được kỹ thuật rèn của hắn đáng sợ tới mức nào. Nếu không mình phải trả giá sợ rằng rất lớn. Khiêu khích trước, sau đó so đấu, sau đó chịu thua, sau đó tang bốc, tìm cách nhắc tới chuyện muốn học tập, cho dù trao đổi rất nhiều tài nguyên cũng được. Lạp Đồ hiểu rất rõ ràng thời điểm người trẻ tuổi kia nhận được khiêu khích đồng thời đánh bại đối thủ chính là lúc hắn kiêu ngạo nhất, đắc ý nhất. Sự cảnh giác sẽ giảm xuống thấp nhất. Loại tâm tình đắc ý này sẽ khinh thường đối thủ bị mình đánh bại, mới càng dễ dàng đáp ứng thu nhận đồ đệ. Nhưng dù thế nào Lạp Đồ cũng không ngờ được Càn Kình hoàn toàn khác với sự tưởng tượng của hắn. Càn Kình yên lặng nhìn Lạp Đồ. Tuy rằng mình không lớn tuổi, nhưng đã trải qua rất nhiều chuyện. Người bình thường luôn đứng giữa ranh giới cái sống và cái chết. Ngay cả sinh tử cũng có thể nhìn thấu, còn có cái gì nhìn không ra được. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Càn Kình chỉ vào cửa lớn. Nếu không, từ đâu tới trở về nơi đó. Trong lúc nhất thời Lạp Đồ sững sờ ở tại chỗ, không biết nên nói gì. Cả người hoàn toàn bối rối. Lão tử tới tìm ngươi so tài. Lạp Phỉ người lùn đứng bên cạnh Lạp Đồ đột nhiên giống lên. Ta nghe nói ngươi rất có năng lực. Trùng hợp, ta cũng rất có năng lực. Chúng ta tới đánh cuộc. Nếu như ta có thể đánh thắng ngươi, ngươi giao kỹ năng rèn kia ra đây. Càn Kình nở nụ cười. Những người lùn này quả nhiên tới vì kỹ thuật rèn của mình. Mấy ngày trước một nột chân sách đã từng nói, người lùn có thể sẽ tới đòi hắn dạy kỹ thuật rèn kia, thậm chí sẽ đưa ra điều kiện đặc biệt hậu đãi, bảo mình ngàn vạn lần không thể đáp ứng người lùn. Ta nói rồi mà. Một nột chân sách cười híp mắt nhìn Càn Kình, vẻ mặt mình có nhiều dự kiến trước. Càn Kình không thể không thừa nhận. Người xuất thân hoàng gia ở trên phương diện suy đoán này quả thực tốt hơn so với mình rất nhiều. Ngươi dựa vào cái gì mà đánh cược với ta? Càn Kình lạnh lùng nhìn Lạp Phỉ. Ngươi có tư cách gì đánh cược với ta? Trong tay ngươi có thứ giá trị ngang bằng để đặt cược với ta sao? Lạp Phỉ há hốc miệng trong lúc nhất thời không nói nên lời. Điều này đúng là một vấn đề vô cùng lớn. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1113. Cũng dùng búa. Vận dụng kỹ thuật rèn trong tay càn kình thậm chí có thể đổi lấy một quốc gia. Đây chính là mức độ chân quý của nó. Tuy rằng bộ tộc người lùn vô cùng giàu có, nhưng làm thế nào cũng không lấy ra được thứ gì có giá trị tương ứng để đặt cược. Ở trong mắt người lùn, không có bất kỳ vật gì có thể có giá trị tương đương với thủ pháp rèn này. Thật ra vẫn có. Một nột chân sách phe phẩy cái quạt giấy đi ra. Tuy rằng bảo tàng của bộ tộc người lùn kém hơn kỹ thuật rèn của càn kình, nhưng người lùn vẫn có bộ tộc. Nếu như người lùn nguyện ý đánh cược với càn kình thua giải tán hội trưởng lão, toàn bộ tộc quy thuận càn kình. Đánh bạc bằng toàn bộ tộc. Sắc mặt cả đoàn trưởng lão người lùn đồng thời biến đổi. Tiền đặt cược như vậy thật sự có hơi cao một chút thì phải. Trên mặt Lạp Đồ lại lộ ra một nụ cười. Nếu như đánh cược thắng thì kiếm được, nếu như thua cuộc thì sao? Người lùn. Đây chính là bộ tộc nổi tiếng không giữ lời hứa. Đến lúc đó không giải tán hội trưởng lão, không nghe mệnh lệnh từ càn kình, hắn có thể làm gì mình? Càn kình nghi hoặc nhìn một nột chân sách. Những người lùn này có tiếng là nói lời không đáng tin. Đánh cược với bọn họ theo mức độ nào đó thắng cũng không nhận được bất kỳ lợi ích nào, thua lại phải bỏ ra quá nhiều. Đây là bộ tộc người lùn hoàn toàn không có chữ tín. Thời điểm này tất cả đoàn trưởng người lùn đều nở nụ cười. Xem ra những người tuổi trẻ này vẫn không mấy khi giao tiếp, ít trải qua sóng gió, không ngờ lại đưa ra giá đặt cược ngây thơ như thế. Lạp Đồ lộ ra vẻ mặt khó xử nhìn càn kình nói. Chúng ta thương lượng một chút, dù sao chuyện này cũng là chuyện lớn liên quan tới cả bộ tộc chúng ta. Một nột chân sách giơ tay lên. Đoàn trưởng lão người lùn súm lại, nhỏ giọng bàn luận. Thỉnh thoảng Lạp Phỉ lại bảo phát ra một hai tiếng ta không đồng ý, sao có thể lấy bộ tộc người lùn chúng ta làm tiền đặt cược. Mấy trưởng lão trong đoàn trưởng lão người lùn vội vàng nói vài câu, Lạp Đồ quay đầu lại nhìn về phía càn kình thở dài. Lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta ở đây có khả năng còn phải tiếp tục thảo luận. Càn kình nở nụ cười. Những người lùn này biểu diễn thật sự không tồi. Vừa giả vờ không đồng ý, vừa cố gắng khuyên bảo đề cao chuyện bọn họ không dễ dàng mới thông qua đề nghị này tới mức nào, để thể hiện bộ tộc bọn họ là vô giá tới mức nào. Các ngươi từ từ nói chuyện. Lúc nào nói xong lại tới tìm ta. Càn kình đứng dậy thư giãn thân thể, lười để ý tới biểu diễn của những người lùn này. Đi tới cuộc tranh tài tân nhân vương xem một chút. Chờ một chút. Vẻ mặt Lạp Đồ đầy sốt ruột lớn tiếng gọi, rất sợ càn kình thật sự sẽ rời đi như vậy. Chỉ có trời mới biết được, sau khi càn kình rời khỏi nơi này, hai lão gia hùng tài xà hoàng và Lý Phách này có thể nói gì với càn kình hay không? Lạp Đồ sợ nhất chính là hai người Bàn Hoàng Cơ và Lý Phách mở miệng. Bọn họ hạ quyết tâm đắc tội bộ tộc người lùn, như vậy chỉ cần cho càn kình biết tầm quan trọng của kỹ thuật rèn này, cho dù bộ tộc người lùn mang toàn tộc ra đánh cược với càn kình đi nữa, so với kỹ thuật rèn vô địch này, ngay cả một khối sắt vụn cũng không giá trị bằng. Không thể để cho càn kình rời khỏi nơi này. Tuyệt đối không thể. Lạp Đồ quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn Lạp Phỉ, dường như đang âm thầm tự trách huyên đệ này của mình biểu diễn thật sự hơi quá đáng, không ngờ để người xem biểu diễn có ý định rời khỏi. Lạp Đồ lại lần nữa chuyển tầm mắt đến trên người càn kình, trong lòng cũng đang thầm trách càn kình. Người tuổi trẻ bây giờ đều thế sao? Một chút kiên trì cũng không có. Lúc này chúng ta mới nói được mấy câu, ngươi đã có biểu hiện không nhịn được như vậy. Càn kình cười dừng bước xoay người lại nhìn Lạp Đồ. Mình không còn là thiếu niên năm đó, cái kia cũng không hiểu nữa. Trải qua vô số lần sinh tử, trải qua rèn luyện ở ma tộc, hắn đã sớm xem qua rất nhiều sách, hoàn toàn hiểu được những điều trong đó. Tuy rằng ở trên phương diện đưa ra kế sách vẫn có rất nhiều khiếm khuyết. Nhưng trên phương diện nhìn xuyên ra mưu kế của người khác, đã rất có kinh nghiệm. Hội trưởng Càn Kình, chúng ta đã thuyết phục người không đồng ý. Hiện tại chúng ta xác định đánh cược với ngươi. Trong lòng Lạp Đầu ngoại trừ hậm hực vẫn là hậm hực. Ban đầu hắn định giả vờ rất đắn đo, khiến Càn Kình đưa ra thêm chút tiền đặt cược khác. Ví dụ như sau khi Càn Kình thua, đời này không thể sử dụng kỹ năng rèn đặc biệt của hắn, cũng không thể truyền thụ cho bất luận kẻ nào ngoại trừ người lùn ra. Hiện tại, Lạp Đồ đã không để ý được nhiều như vậy nữa. Nếu như không lựa chọn đáp ứng, như vậy mình căn bản không có khả năng. Lạp Đồ đáp ứng, Lạp Phỉ đã không kịp chờ đợi liền vọt ra. Đấu hồn cực lớn thoát ra khỏi thân thể hắn. Một đấu hồn cấp chân thánh. Hai tay Lạp Đồ vẫn khoanh trước ngực, nở nụ cười. Chiến lực của bộ tộc người lùn chưa bao giờ quá cường đại. Nhưng Lạp Phỉ là một tồn tại vô cùng đặc biệt. Hắn trở thành dũng sĩ đầu tiên trong lịch sử bộ tộc người lùn đạt tới cấp chân thánh. Chân thánh. Ở man tộc, bất kỳ một bộ tộc nào nếu có cường giả cấp chân thánh tỏa chấn, như vậy địa vị của bộ tộc bọn họ sẽ nhận được sự nâng cao cực lớn. Bộ tộc người lùn bởi vì nghề rèn, địa vị ở trong lịch sử man tộc từ trước cho tới bây giờ đều rất cao. Hiện tại có thêm cường giả cấp chân thánh tỏa chấn, địa vị lại có sự nâng cao mới. Chân thánh. Xa hoàng bàn hoàng cơ kinh ngạc nhìn Lạp Phỉ. Mình đam mê thu thập tin tức tình báo, không ngờ lại không biết bộ tộc người lùn này xuất hiện một cường giả cấp chân thánh. Trước đây tộc người lùn ngay cả ngưng luyện một đấu hồn cũng đặc biệt khó khăn, bây giờ lại xuất hiện một cường giả cấp chân thánh. Lạp Phỉ cầm chiến búa trong tay chỉ vào Càn Kình. Ngươi chắc chắn sẽ thua ở dưới chiến búa của ta. Trong cường giả chân thánh, lực lượng huyết mạch gì gió cũng không thể bằng được Lạp Phỉ ta. Ta mới là người mạnh nhất chân thánh. Gân xanh trên trán bàn hoàng cơ tự nhiên giật giật mạnh. Gân xanh trên trán Lý Phách cũng nhảy nhót. Hai người đều là cường giả chân thánh. Hai người cũng là chiến sĩ huyết mạch. Người lùn này thốt ra những lời như vậy, không phải rõ ràng nói hai người bọn họ không được sao. Điều này có thể nói là khiêu chiến. Khiêu chiến trắng trợn. Ngươi sử dụng búa sao? Được. Ta cũng sử dụng búa. Cổ tay Càn Kình vừa lộn một cái, lấy từ trong đấu giới ra hai thanh chiến búa. Tất cả chiến búa đều là cấp thánh khí. Một cái búa đến từ biển cát cổ hoang, một cái búa khác lại do đại thúc Bố Lai khắc rèn ra. Càn Kình cầm hai thanh chiến búa cực lớn ở trong tay, nhất thời tăng thêm mấy phần khí thế, khiến hai đại cao thủ đồng loạt có một loại cảm giác đặc biệt, thực lực tiểu tử này lại có sự tăng trưởng. Cảnh giới của tiểu tử này lại được nâng cao. Xuất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1114. Sự khủng khiếp của hồn vực thời gian. Càn Kình cầm hai thanh thánh khí, chợt phóng ra ba đấu hồn lớn nhập thánh. Hắn nhất thời cảm giác được lực cản đấu khí chuyển động vận hành tăng gấp 10 lần so với trước đây. Đồng thời, tốc độ tiêu hao đấu khí cũng nhanh gấp 10 lần so với trước. Tốc độ một đấu hồn tiêu hao đấu khí cùng với tốc độ ba đấu hồn tiêu hao đấu khí hoàn toàn khác nhau. Ba đấu hồn thu được lực công kích cường đại. Đồng thời, ở một khía cạnh khác cũng tồn tại chỗ thiếu hụt. Như vậy đấu khí tiêu hao, đặc biệt đấu ấm dường như cũng bị trói buộc. Điều này khiến cho người vừa thi triển cảm thấy tiêu hao đấu khí gấp 10 lần mới có thể đẩy ra uy năng của đấu ấm. Trong phút chốc, mọi người cũng có thể cảm giác được, tuy rằng hai bên đều là thực lực chân thánh, thực lực của chiến sĩ trẻ tuổi Càn Kình này vẫn ép trên Lạp Phỉ chân thánh. Thật sự chỉ là một cấp độ, nhưng cũng là chiến lực đỉnh phong mạnh nhất hiện nay. Chỉ có điều trong lúc cũng có sự chênh lệch nhất định. Tất cả ba đấu hồn của Càn Kình đều là chân thánh. Ngoại trừ cường giả thật sự đỉnh phong nhất nổi tiếng từ xưa đến nay ra, các cường giả vừa tiến vào chân thánh, vốn không phải là đối thủ của Càn Kình. Lạp Đồ vẫn khoanh hai cánh tay trước ngực hoàn toàn không có chút kinh ngạc nào. Trái lại, trên khóe miệng hắn cong lên đầy vẻ lạnh lùng. Hắn cho rằng làm như vậy có thể thắng nổi Lạp Phỉ sao? Bộ tộc người lùn chúng ta có thiên thần phù thể. Trong chớp mắt, trong đầu Lạp Đồ hiện lên tên gọi của đấu kỹ. Lạp Phỉ đã khởi động đấu kỹ đặc biệt của bộ tộc người lùn thiên thần phù thể. đấu hồn người lùn rít gào, trong nháy mắt tất cả đã lao tới bên trong Lạp Phỉ. Nhất thời trên người người lùn này tản ra một loại khí áp có thể nói là khủng khiếp. Thân thể thấp bé, tráng kiện này trái lại có một loại uy áp cường đại nhìn xuống mọi người. Can kình, ngươi nhất định sẽ bại. Chiến búa trong tay Lạp Phỉ nhoáng lên trên không trung. Hai mắt hắn bắn ra tia sáng tham lam, nhìn hai thanh chiến búa trong tay Càn Kình. Đó là cây búa cấp thánh khí. Đó là chiến búa, cũng là búa sắt chế tạo rèn. Lạp Phỉ hiểu rất rõ ràng, một búa như vậy nếu như vào trong tay mình, không chỉ thực lực chiến đấu tăng vọt, hơn nữa năng lực rèn của mình cũng sẽ có sự nâng cao cực lớn. Nói không chừng mình cũng có cơ hội rèn ra hồn khí. Lạp Đồ nở nụ cười. Người lùn thiên thần phụ thể đó là khả năng bù đắp lại sự chênh lệch so với chiến sĩ huyết mạch. Hôm nay cho dù Lạp Phỉ chống lại Càn Chiến Huyền cũng có thể đánh lão chiến sĩ này đến mức răng rơi đầy đất. Thiên thần phụ thể. Càn Kình cười nhún hai vai. Đấu ấm siêu hư hồn trong cơ thể giờ phút này đang nhanh chóng chuyển động phóng ra ánh sáng chói mắt. Ba đấu hồn lớn từng cách một tiến vào trong cơ thể hắn. Cho ngươi biết một chút về siêu hư hồn của ta. Ba đấu hồn lớn của Càn Kình vào cơ thể, khí thế liên tục tăng vọt giống như muốn đâm thủng trời cao, từng bước trực tiếp xóa sạch khoảng cách dưới chân. Tốc độ thuấn di cũng vậy. Hai búa trong tay đồng thời giơ lên, một trước một sau cực nhanh, đánh vỡ không khí phát ra tiếng nổ vang trực tiếp đập hướng về phía người lùn Lạp Phỉ. Con ngươi Lạp Phỉ chợt co lại, thậm chí còn chưa kịp phản ứng Càn Kình di chuyển thế nào đã thấy hắn xuất hiện ở trước mặt mình. Trong nháy mắt, cây búa cực lớn chiếm lĩnh cả trời cao. Dường như vì sao trên trời cũng hòa lẫn ở trong cây búa này. Cây búa này chính là vì sao, cây búa này chính là tất cả. Hiện tại, Càn Kình nắm giữ ở ngôi sao trong tay. Hắn nói ngôi sao rơi, như vậy ngôi sao nhất định sẽ không treo thật cao ở trong bầu trời. Tránh né sao? Lạp Phỉ có một loại ảo giác, tuy rằng thần đô cực lớn, nhưng mình không có bất kỳ chỗ dung thân. Đấu khí đã hoàn toàn bị phong tỏa. Lui lại chạy trốn, điều gặp phải chỉ có thể là truy kích càng hung bạo hơn. Không cách nào tránh né. Hoặc là nói muốn tránh cũng không có chỗ tránh né, chiến búa trong tay Lạp Phỉ bất đắc dĩ giơ lên. Đấu ấm thiên thần phụ thể trong cơ thể hắn trực tiếp nổ nát. Lực lượng đã sớm đạt được đỉnh phong lại tăng lên. Trong phút chốc khóe mắt dường như muốn hoàn toàn nứt ra. Vô số tơ máu trong nháy mắt che kín mắt. Chiến búa trong cơ thể phát ra những tiếng động như tiếng trống trận. Đấu hồn thứ hai. Tiến vào trong chiến búa thánh khí cho ta. Xem 18 búa thẳng phong của ta. Trong lòng Càn Kình thoáng động, đấu hồn thứ hai hình chiến búa trực tiếp rót vào trong chiến búa thánh khí. Trong phút chốc đấu hồn và chiến búa thánh khí hợp nhất. Trong chiến búa thánh khí cực lớn gầm hét lên, phóng ra hàng ngàn hàng tỷ tia sáng chói mắt rực rỡ. Giờ phút này trong tay Càn Kình dường như không phải đang nắm giữ chiến búa. Mà là mặt trời. Mặt trời này thật sự sáng ngời, phát ra ánh sáng vô tận. Ánh sáng mặt trời nuôi dưỡng tất cả sinh linh dưới mặt đất. Càn Kình giống như vị thần cầm mặt trời trong tay. Bất cứ sinh vật nào dưới bầu trời đều không thể chống lại phán quyết. Sinh tử chỉ cách nhau một đường. Trước mặt Lạp Phỉ xuất hiện không phải là hàng ngàn hàng tỷ tia sáng chói mắt, mà là một mảnh mờ mịt. Dường như tất cả sức sống chỉ qua một đường này sẽ hoàn toàn bị cắt đứt. Chết sao? Mắt Lạp Phỉ bỗng nhiên mở lớn hơn nữa. Giờ phút này khóe mắt hoàn toàn bắn ra những tia máu, trong con ngươi lại lộ ra tiếu ý. Bất kỳ ai cũng không ngờ được tiếu ý đặc biệt đó chính là nụ cười tự tin đối với thắng lợi. Dưới tình huống này, Lạp Phỉ vẫn lộ ra một nụ cười tươi như vậy thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Càn Kình, ngươi còn không biết hồn vực của ta là gì sao? Hồn vực thời gian chậm lại. Mở cho ta. Chậm lại gấp đôi. Giờ phút này cuối cùng Lạp Phỉ đã phóng ra uy năng hồn vực đáng sợ của mình. Hồn vực thời gian chậm lại. Bàn Hoành Cơ cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân chợt căng cứng. Từng dòng nước lạnh lan tỏa ở dưới lớp da. Trong lòng hắn vô cùng kinh hoàng. Không trách được người lùn này tự tin là người đứng đầu chân. Thời gian. Còn có gì có thể đáng sợ hơn so với hồn vực điều khiển thời gian? Thời gian, không gian. Đáng sợ nhất hai loại hình hồn vực lớn. Đại Ma Vương hiện nay sở dĩ được xưng là vô địch khi một đấu một cũng bởi vì hắn đặc biệt hồn vực không gian. Khi một đối một, không gian khiến người ta mệt mỏi ứng phó. Hôm nay, người lùn lạp phỉ có hồn vực thời gian càng đáng sợ hơn. Trong truyền thuyết, hồn vực thời gian có rất nhiều loại, chậm lại, gia tốc, dừng, thậm chí thời gian trôi ngược. Bất kỳ một loại hồn vực thao túng thời gian nào đều là hồn vực vô cùng đáng sợ. Hôm nay, bộ tộc người lùn chưa bao giờ xuất hiện qua cường giả chân thánh, lại xuất hiện đệ nhất cường giả chân thánh, không ngờ là hồn vực thời gian chậm lại. Cho dù chỉ là hồn vực thời gian khiến thời gian chậm lại gấp đôi mà thôi, nhưng ở trong chiến đấu đã đủ quyết định thắng bại. Dù sao, chân thánh chính là chân thánh. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1115. Sự khủng khiếp của hồn vực thời gian. 2. Cường giả chân thánh nhất định có thể đánh vỡ đấu ký hộ thể của một gã cường giả chân thánh khác. Lạp phỉ có đủ thực lực tổn thương tới càn kình. Chiến búa ở trong thời gian trở nên chậm chạp. Chiến búa trong tay lạp phỉ chợt tăng tốc, thân thể hơi nghiêng sang bên cạnh, muốn vòng qua càn kình để có thể đánh một đòn bạo lực đập nát mặt đất, mục tiêu tập trung ở bụng dưới của hắn, muốn hắn trúng một đòn bị thương nặng. Trong phút chốc, suy nghĩ của càn kình, thân thể càn kình bắt đầu trở nên chậm lại, chậm gấp hai lần so với trước kia. Khôn đấu kỹ. Mở ra cho ta. Trọng lực tăng gấp ngàn lần. Mở ra cho ta. Thân thể càn kình ở trên không trung có chút chậm lại. Trong chớp mắt đấu ký trong cơ thể lại một lần nữa phóng ra. Suy nghĩ của hắn hẳn phải chậm gấp đôi, hiện tại hình như đã không còn bị cản trở quá nhiều. Chỉ có điều thân thể ở hồn vực thời gian này trở nên chậm lại một chút. Ầm ầm. Trọng lực xung quanh thân thể lạp phỉ bỗng nhiên tăng thêm gấp ngàn lần. Trong nháy mắt trọng lực khổng lồ kia để hắn biến thành một con rùa bị đá lớn đè lên, giống như một con trùng giáp xác bị người ta dùng ngón tay đè lại. Tốc độ của hắn chậm hơn so với càn kình, thậm chí có thể nói là gần như đứng yên. Mặt đất dưới chân hắn xuất hiện từng vết nứt. Làm sao có thể như vậy được? Xương cốt toàn thân lạp phỉ dường như muốn gãy nát. Hắn mơ hồ nghe được những tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Ngực khó chịu muốn thổ huyết. Chỉ có điều máu cũng trở nên vô cùng nặng nề. Hắn thậm chí không cách nào há miệng phun ra máu được. Làm sao có thể như vậy được? Phản ứng của hắn sao có thể nhanh như vậy? Hồn vực thời giờ chậm lại của ta lẽ nào không có hiệu quả sao? Lạp phỉ tràn ngập nghi ngờ nhìn càn kình, nhìn chiến búa đang rơi xuống, lại không thể nào né tránh được. Thuốc thần bí. Càn kình thôi động khôn đấu ký trong cơ thể trực tiếp khiến toàn bộ đấu ấm khôn đấu ký hoàn toàn nổ nát, chính là để hoàn toàn ngăn chặn người lùn này này trong chốc lát. Đồng thời trong lòng cảm thấy phấn chấn. Thân thể mình đã dùng thuốc thần bí trong một khoảng thời gian dài. Không chỉ thân thể trở nên cường tráng, ngay cả tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn rất nhiều so với những cường giả mạnh nhất hiện nay. Dùng thuốc thần bí, mỗi lần đại thuốc ăn lạp khắc đưa ra một số huấn luyện đặc biệt, hoàn toàn kích phát công dụng của vô số thuốc thần bí. Trên phương diện phản ứng của đại não, phản ứng này càn kình tự tin còn nhanh hơn gấp 3 lần so với càn chiến huyền. Thời gian chậm lại. Giảm bớt tốc độ suy nghĩ. Thì đã sao? Ta vẫn suy nghĩ nhanh nhất. Trong lòng càn kình càng thêm hăng hái. Tốc độ chiến búa trong tay tuy rằng giảm bớt, nhưng tốc độ lạp phỉ cũng giảm đi không ít. Đối mặt với chiến búa của càn kình, lạp phỉ muốn né tránh cũng không được. Trong lòng hắn ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Tốc độ phản ứng của người này quá nhanh. hồn vực của mình chính là thao túng thời gian. Trước khi búa của Càn Kình và chiến búa của Lạp Phỉ va chạm vào nhau, uy năng đấu khí và đấu kỹ hung bạo va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ đầy chấn động. Chỉ vừa mới tiếp xúc, chiến búa của Lạp Phỉ đã bị vỡ thành mảnh nhỏ. Cũng không phải là kim loại nổ nát thành mảnh vụn, mà là nát bấy, hóa thành bột phấn vỡ. Chiến búa của Lạp Phỉ biến thành bột phấn, đấu khí với lực bạo phát giống như sao trời mênh mông xông vào trong cánh tay Lạp Phỉ. Thân thể chân thánh đối mặt với lực trùng kích hung mãnh này cũng không có cách nào chống đỡ được. Xương cứng thậm chí không phát ra âm thanh nào đã biến thành bụi phấn. Một búa này uy lực thật sự quá mạnh mẽ. Lạp Phỉ thậm chí không kịp phản ứng, cả cánh tay phải kể cả vai đã hoàn toàn bị nát bấy, biến mất không thấy bóng dáng. Cho dù là máu tươi cũng bị áp lực của chiến búa cứng rắn ép trở lại trong cơ thể, không chảy ra nửa giọt máu. Chỉ mới một búa. Cùng là cấp chân thánh, Lạp Phỉ đã biến thành tàn phế. Miệng vết thương bằng phẳng giống như bị thánh khí chiến đao cắt qua vậy. A! Lạp Phỉ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hai mắt đỏ ửng, đau đớn kịch liệt kích thích sát ý vô hạn và tức giận trong lòng hắn. Giờ phút này, Lạp Phỉ không để ý xem Càn Kình còn có giá trị nào lớn hơn nữa hay không. Hắn không để ý tới chuyện học 18 búa thẳng phong gì đó. Trong đầu hắn chỉ còn lại có một ý niệm cuối cùng, đánh chết Càn Kình. Hoàn toàn hung hăng, không chút lưu tình đánh chết Càn Kình. Chỉ cần có thể giết chết Càn Kình, Lạp Phỉ nguyện ý bỏ ra bất kỳ giá nào. Hơn nữa hắn thật sự làm như vậy. Một chiến búa khác của Càn Kình còn đang hạ xuống, thân thể hồn vực của Lạp Phỉ đột nhiên lớn lên, lại lớn lên. Nổ nát hồn vực. Hai mắt xà hoàng bàn hoàng cơ nhanh chóng mở lớn. Trong con ngươi rắn kia liên tục co lại. Người lùn này phát điên rồi. Hơn nữa còn thật sự liều mạng. Hồn vực nổ nát, sẽ từ cường giả nhập thánh rơi xuống chiến sĩ cấp đấu hồn. Cho dù ngươi là cường giả chân thánh cũng không cách nào tiếp tục duy trì thực lực nhập thánh. Cho dù là thực lực thực thánh cũng không. Hồn vực nổ nát. Đây chính là chuyện còn đáng sợ hơn nhiều so với đấu ấm nổ nát đấu hồn. Loại uy năng này tăng trưởng đủ khiến bất kỳ cường giả chân thánh lâu đời nào cũng khó có thể đối kháng. Thời gian, giờ phút này, trở nên càng chậm hơn. Uy năng mạnh nhất của hồn vực nổ nát, vẫn không phải là ở cách thức sức chiến đấu của chiến sĩ bạo phát tăng trưởng, mà là một khắc đó, uy lực hồn vực sẽ tăng vọt lên rất nhiều chỉ trong nháy mắt. Đây là uy năng đạt được do chiến sĩ lấy tất cả ra đánh cược. Đây là một loại hình thức chiến đấu hoàn toàn tự tàn. Giờ phút này Lạp Phỉ lại không để ý tới điều gì nữa. Mất đi một cánh tay, thân thể bị thương nặng. Cho dù có thể tiếp tục sống sót, thực lực của mình sợ rằng không cách nào tiếp tục duy trì ở trạng thái đỉnh phong nữa. Hơn nữa mất đi cánh tay phải cũng là mất đi năng lực rèn. Thực lực chân thánh là niềm kiêu ngạo của Lạp Phỉ, rèn cũng là sinh mạng thứ hai của Lạp Phỉ. Hôm nay chỉ vừa mới giao đấu trong nháy mắt. Sinh mạng thứ hai đã bị người vô tình thu lấy. Lạp Phỉ đã sớm hận Càn Kình đến tận xương tủy. Hồn vực nổ nát. Đấu hồn nổ nát. Lạp Phỉ lại một lần nữa làm ra hành động điên cuồng khiến hai đại cao thủ đều cảm thấy khiếp sợ. Hồn vực và đấu hồn đều nổ nát. Thực lực của Lạp Phỉ lại một lần nữa tăng lên. Hắn quyết định lấy tất cả ra đánh được cũng phải giết chết Càn Kình. Đây không phải là hành động muốn đánh bại một người, mà là quyết định muốn một người bị giết chết hoàn toàn. Chết cho ta. Lạp Phỉ bạo phát ra ra sát ý và tiếng rít gào đến từ chỗ sâu nhất trong linh hồn. Những chém rượu tại đại sảnh trong viện bên cạnh trong nháy mắt bị tiếng rít gào này trùng kích, liên tục nổ nát. Thực lực của Lạp Phỉ tăng lên đến mức cường đại nhất trong cuộc đời. Không gian xung quanh dường như đều bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1116. Vô địch nghiền ép. Thân thể hắn chịu phản lực cường đại, mỗi một lỗ chân lông đều phun máu ra ngoài. Loại lực lượng này đã sớm vượt quá giới hạn chịu đựng của thân thể hắn, có khả năng hoàn toàn vỡ ra bất cứ lúc nào. Tuy rằng thân thể chân thánh cường tráng, nhưng trung quy vẫn có giới hạn dung nạp. Hồn vực nổ nát, đấu hồn nổ nát. Kể cả các đấu ấm cũng nổ nát. Trong nháy mắt thực lực của hắn liên tục tăng vọt, đồng thời cũng vượt quá lực lượng cực hạn mà hắn có thể chịu được. Giờ phút này, Lạp Phỉ mở năm ngón tay trái ra. Bàn tay to ngắn lại cường tráng khác thường chụp vào chiến búa của Càn Kình. Đấu khí vô tận bao vây xung quanh bàn tay của hắn khiến đấu khí gần đó ngưng kết giống như thực thể. Bàn tay của người lùn lớn giống như bàn tay của một bỉ mông. Bàn tay này bay vút lên trời cao hóa thành một chảo, giống như không chỉ có thể nắm chiến búa ở trong tay, ngay cả toàn thân Càn Kình cũng có thể nắm ở trong tay. Hồn vực nổ mạnh khiến thời gian trong viện nho nhỏ trở nên càng chậm hơn. Trong nháy mắt, tốc độ của Càn Kình lại liên tục giảm xuống. Thực lực Lạp Phỉ tăng vọt, hắn ở dưới trọng lực tăng gấp ngàn lần vẫn nhanh nhẹn giống như cá ở trong nước. Không nên! Lạp Đồ mở miệng ra định khuyên can. Hắn nhìn Lạp Phỉ tức giận quyết định chặn đánh giết Càn Kình trong lòng vô cùng lo lắng. Đánh chết Càn Kình có ích lợi gì? Chỉ có Càn Kình sống có thể học được thủ pháp rèn lợi hại kia. Khi đó bộ tộc người lùn mới trở thành tồn tại có thế lực nhất. Điện quang màu lam lớn như cột trụ trong cung điện, giờ phút này đột nhiên từ chiến búa trong tay Càn Kình bắn ra. Điện quang này phát ra những tiếng tí tách, giống như một con trăn lớn màu lam đang mở miệng rộng gầm thét lao về phía thân thể Lạp Phỉ. Điện quang. Bất kỳ ai cũng không thể ngờ được, trong cơ thể Càn Kình đột nhiên phun ra điện quang. Điện quang gần như chỉ có ma pháp sư mới khống chế. Hơn nữa, điện quang, loại phương thức công kích nhanh tới mức siêu cấp này gần như là công kích đặc biệt hoàn toàn không thể tránh né. Thông thường chỉ có ma pháp của một quân đoàn ma pháp sư liên thủ đẩy mạnh mới có thể phát ra khả năng công kích đặc biệt. Điện. Chỉ có cường giả nhập thánh hồn vực lôi đình mới có thể sử dụng. Nhưng cường giả nhập thánh vốn rất ít. Mấy trăm năm cũng không chắc có khả năng xuất hiện một cường giả hồn vực lôi đình. Hôm nay, điện. Điện lưu to như cây cột, không có tiếng sấm sét nổ vang, dường như lặng lẽ không một tiếng động từ trong cơ thể Càn Kình chợt phóng ra, mang theo này tốc độ gần như không để ý tới thời gian chậm lại, hung hăng đánh tới ngực Lạp Phỉ. Hồn vực điện quang. Một hồn vực khác của Càn Kình. Lúc đấu khí phong vân nhập thánh có hồn vực đặc biệt. Nó không có sự bạo lực của hồn vực lôi đình, lại có một mặt đặc biệt của riêng mình. Điện quang cực lớn dưới khoảng cách cực kỳ gần như vậy đột nhiên lao ra đánh phía thân thể Lạp Phỉ. Bất kỳ ai cũng không ngờ tình hình cuộc chiến đấu này lại bất chợt xuất hiện biến hóa như vậy. Tránh né. Đùa gì thế? Nụ cười trên mặt bàn Hoàng Cơ chợt hiện ra một chút hiểu thấu, điện quang đã hung hăng đánh vào ngực Lạp Phỉ, sau đó xuyên qua há thân thể cường tráng thấp lùn của hắn đánh vào trong mặt đất. Trong phút chốc, thân thể Lạp Phỉ lơ lửng ở giữa không trung, ngực bị một đạo điện quang màu lam cực lớn đi qua, giống như một thanh điện kiếm màu xanh nhạt khổng lồ xuyên qua thân thể hắn giống như một con heo sữa cực lớn bị mang lên quay. Vô số điện quang màu lam tiến vào trong cơ thể hắn, lập tức tuôn trào ra xung quanh. Thân thể vốn cũng không mấy trắng mịn này trong nháy mắt đã bị cháy đen. Tóc và râu mép lập tức dựng thẳng, hoàn toàn bị thiêu đốt rồi biến mất. Tránh né sao? Trên mặt Lý Phách cũng hiện lên tiếu ý. Loại điện quang này nếu như đã đánh ra, trừ phi ngươi là chiến sĩ có hồn vực di chuyển trong nháy mắt, nếu không nhất định sẽ bị đánh trúng. Cho dù mình bị Càn Kình phong ấn cũng sẽ tránh không thoát, chỉ có thể dựa vào các thực lực của mình để chống đỡ. Tốc độ điện quang. Lý Phách chỉ có thể lắc đầu. Tốc độ kia thật sự quá nhanh. Đối chiến với đối thủ nắm giữ điện lực, biện pháp duy nhất chính là không nên để đối phương phong tỏa mình. Nếu không nhất định sẽ bị bắn trúng. Đây cũng là lý do vì sao mỗi lần chiến sĩ đấu khí phong vân đều có thể có vốn liếng khiêu chiến với chiến sĩ huyết mạch. Một đạo điện quang ngươi đã rất khó tránh thoát. Cái này cũng khiến người ta đau đầu. Điện lưu cực lớn đi qua Lạp Phỉ, liên tục nổ nát đấu hồn. Hồn vực cường giả cấp chân thánh bị uy năng của hồn vực phía trước đánh trúng, không lập tức bay ngược đi, trái lại tiếp tục tiến về phía trước, một quyền đập vào bụng dưới của Càn Kình. Phong Vân Kim Thần, hộ thể cho ta. Càn Kình đã sớm thi triển tấm lá chắn thánh khí và Phong Vân Kim Thân ra. Từng hoa văn đấu khí kỳ quái quay xung quanh hắn, tạo thành một khí tức đấu khí kỳ quái, ngăn cản một đòn toàn lực của Lạp Phỉ đang trong tình trạng bị trọng thương. Ầm. Nổ nát. Nổ nát không phải là bụng dưới của Càn Kình, mà là nắm đấm cực lớn của Lạp Phỉ sau khi tiếp xúc với thân thể Càn Kình đã hoàn toàn nổ nát. Dường như tất cả lực lượng một người trưởng thành bình thường, hung hăng đánh vào búa sắt kiên cố nhất, xương không cách nào chịu được lực trùng kích này đã nổ nát. Lạp Phỉ dưới trạng thái bình thường, một quyền còn có khả năng đả thương Càn Kình. Nhưng sau khi liên tục nổ nát tất cả, tuy rằng sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, nhưng thân thể căn bản lại mất đi khả năng khống chế lực chiến đấu. Ngược lại, thân thể đã trở nên vô cùng yếu ớt kia. Không có sức chiến đấu lại không có vật chứa chịu được sức chiến đấu cường đại nữa. Một quyền kia đánh lên trên người Càn Kình, không chỉ không cách nào tạo thành tổn thương cho đối thủ, trái lại vì thân thể mình yếu ớt giống như đậu hũ, vừa va chạm đã hoàn toàn vỡ nát. Bại cho ta. Chiến búa của Càn Kình trực tiếp đánh vào trên đầu Lạp Phỉ. Thân thể kia trực tiếp biến thành bánh thịt, khiến người ta nhìn không ra đây là thi thể một cường giả chân thánh, mà hoàn toàn chỉ là một đống nhầy nhụa máu thịt mà thôi. Trong phút chốc, bầu không khí sôi động của một trận chiến đấu kịch liệt đã khôi phục lại trạng thái yên tĩnh nhất. Mọi người kinh ngạc nhìn Lạp Phỉ đã biến thành máu và thịt. Bất kỳ ai cũng không ngờ được kết quả sẽ là như vậy. Càn Kình thu lại đấu khí, trán đã đầy mồ hôi hột. Từng hạt đều lớn chừng hạt đậu. Mệt. Chưa bao giờ Càn Kình cảm giác mệt đến như vậy. Mỗi một lần bạo phát đấu khí đều cần tiêu hao gấp 10 lần, gấp mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần so với trước đây không nói, mỗi lần đẩy đấu khí ra đều trở nên vô cùng gian nan. Tình huống như vậy không chỉ là chiến đấu với người, cho dù là mình hoạt động vài cái, Càn Kình cũng có thể cảm giác rất mệt mỏi. Phong ấm kỳ quái này thật sự quá đáng sợ. Bạo phát cao như vậy dưới thời gian dài, khi rời khỏi sự khống chế của phong ấm, uy năng của mình sẽ cường đại tới mức nào? Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1117. Lật lỏng. Hồn vực thời gian. Càn Kình lại nhìn Lạp Phỉ đã biến thành một đống thịt nát. Một hồn vực vừa nãy thật sự đặc biệt đáng sợ. Nếu như Càn Chiến Huyền nắm giữ hồn vực như vậy, lúc đầu trong ngày đầu tiên của cuộc tranh tài Tân Nhân Vương, mình căn bản không có cách nào đối chiến với hắn một phút. Người như Càn Chiến Huyền, nếu như nắm giữ hồn vực thời gian chậm lại, thật sự có thể là tồn tại gần như vô địch. Thời gian. Thời gian. Càn Kình không ngừng lặp lại từ này nhiều lần. Hắn chợt nhớ ra mình đã từng học được một bộ bí pháp đấu kỹ đấu khí băng diễm. Đấu kỹ này khi đạt tới cảnh giới cao nhất được gọi là độ không tuyệt đối. Nó mang đến hiệu quả chính là có thể khiến thời gian dừng lại trong khoảng thời gian ngắn. Giờ phút này Càn Kình hoàn toàn hiểu rõ độ không tuyệt đối khi đạt tới cảnh giới cao nhất kia căn bản là do chiến sĩ nhập thánh tu luyện bộ đấu kỹ kia đến đỉnh điểm sẽ hình thành một hồn vực tương đối đặc biệt. Hiện tại nếu như ta luyện nó hoàn toàn đến mức cực hạn. Càn Kình nhìn đấu hồn chiến búa của mình còn không có một vết lõm. Lẽ nào còn có thể hình thành hồn vực mới? Người sáng tạo đấu khí băng diễm thật sự là thiên tài. Luyện một bộ đấu khí đến mức cao nhất có thể sáng tạo ra hồn vực. Vẫn thiếu chút nữa. Càn Kình nhìn hồn vực độ không tuyệt đối cuối cùng còn chưa cô đọng, liên tục gật đầu. Nếu như tạo thành hồn vực này, như vậy ở phương diện thực chiến sẽ có một mặt mạnh hơn. Chiến hữu, ngươi đừng quá cố sức. Vẻ mặt Đoạn Phong bất nhị hữu khí vô lực nói. thời điểm ngươi thi triển hồn vực, không mệt nhọc sao? Càn Kình cười khổ, khóe miệng co giật vài cái. Nào, chỉ có thể nói là mệt nhọc. Thật sự quá mệt nhọc mới đúng. Hồn vực cũng được, đấu ký cũng được. Trước đây thi triển hồn vực ở hình thức ban đầu chỉ là mệt nhọc tiêu hao tinh thần nhất định. Hiện tại sau khi hồn vực hoàn toàn được sinh ra mới biết được, mỗi lần thôi động hồn vực cũng cần rất nhiều đấu khí. Thi triển đấu ký càng cường đại cần càng nhiều đấu khí. Thi triển hồn vực càng cường đại tiêu hao đấu khí cũng nhiều hơn. Lần đầu tiên Càn Kình cảm giác được đấu khí của mình sau khi mạnh mẽ, trái lại thật sự hoàn toàn không theo kịp lượng đấu khí tiêu hao. Trạng thái hiện tại như vậy, khả năng bạo phát không được quá 2 phút. Đấu khí sẽ hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Sau khi tiến vào chân thánh, đánh không chỉ là kỹ thuật, cũng không chỉ là lực lượng, còn cần tới mức độ đấu khí lâu dài. Càn Kình không thể không thừa nhận trên phương diện đấu khí này, mình kém hơn so với các chiến sĩ lâu đời kia rất nhiều. Mặc dù là đối mặt với lực lượng của gia chủ huyết mạch bảo hùng cấp chân thánh, Càn Kình cũng tự tin dưới tình huống đang mở ra phong ấn, có thể hoàn toàn đánh chết đối phương, nhưng nếu như tiến vào trạng thái đánh lâu dài, người thua chỉ có thể là mình. Càn Kình tự tin, 10 lượng đấu khí của mình cộng lại, chỉ sợ cũng không bằng sung mãn bằng lượng đấu khí của lực lượng gia tộc huyết mạch bảo hùng. Tuy rằng cường giả nhập thánh ở thời điểm chiến đấu có thể điều động nguyên khí của trời và đất, hút vào thân thể tiến hành bổ sung. Nhưng, trong một cuộc chiến ác liệt sinh tử, tốc độ bổ sung kém hơn rất nhiều so ra tốc độ tiêu hao. Lượng đấu khí. Càn Kình dùng sức nắm chặt nắm đấm. Từ khi xuất đạo tới nay, mình đều dựa vào bạo phát cao, phương thức chiến đấu tổn thương lớn giành được thắng lợi trong từng cuộc chiến. Khi thực lực của mình đạt được tới lực lượng đỉnh phong trong nhóm mạnh nhất, tuy rằng bạo phát cao vẫn có ưu thế rất lớn, nhưng gặp loại cường giả cao cấp nhất này, lượng đấu khí ngắn này sẽ lộ ra thiếu sót của nó. Trước đây vẫn nâng cao năng lực bạo phát, hiện tại quả thực cần tích lũy mức độ đấu khí lâu dài. Càn Kình thở dài. Hắn biết thứ này hoàn toàn không thể nóng vội là có được. Rèn luyện phong ấm không chỉ là rèn luyện nâng cao bạo phát, đồng thời cũng là một cách rèn luyện hấp thu đấu khí rất tốt. Hôm nay, bởi vì liên quan đến phong ấm, chuyện hấp thu nguyên khí xung quanh hóa thành đấu khí trong cơ thể, mức độ cũng khó khăn gấp 10 lần thậm chí gấp mấy chục lần so với trước đây. Cho nên điều hắn có thể làm chính là liều mạng đi hấp thu nguyên khí xung quanh tiến hành chuyển hóa. Sau thời gian dài lâu, khi thân thể hoàn toàn thích ứng, như vậy giải phong ấm tốc độ thân thể phun ra nuốt vào nguyên khí xung quanh sẽ cường đại hơn rất nhiều so với cường giả cấp chân thánh bình thường. Có lẽ đến lúc chiến đấu thật sự có thể vừa đánh vừa bổ sung đấu khí. Sau này thật sự gặp phải cuộc chiến sinh tử, rất có khả năng không phải là cuộc chiến đấu một chọi một. Càn Kình hiểu rất rõ, cho dù đến Càn gia đánh một trận, khi đó mình phải đối mặt chính là tất cả Càn gia. Bởi vậy đấu khí sung túc cũng là một chuyện vô cùng cần thiết. Đáng tiếc, một cường giả cấp chân thánh lại bị đánh chết như vậy. Một nột chân sách phe phẩy cái quạt giấy liên tục thở dài nhìn sắc mặt đám đoàn trưởng lão người lùn đang tối sầm. Hy vọng bộ tộc người lùn ngàn vạn lần không chỉ có một cường giả cấp chân thánh như vậy. Nếu không thực lực bộ tộc người lùn thật sự giảm lớn. Lạp Đồ cố nén một ngụm máu tươi không phun ra ngoài, căm phẫn nhìn chằm chằm vào một nột chân sách. Đánh thắng lại còn kêu gào như vậy. Nếu như không phải thấy người trong tay không có sức chiến đấu quá mạnh mẽ, không cần biết ngươi là hoàng tử hoàng triều chân sách gì cũng phải theo đánh. Tiên sinh Lạp Đồ, nếu như đã tự nguyện đánh cược, như vậy dưới tình huống thua cuộc. Một nột chân sách nhún vai. Các ngươi sẽ thừa nhận từ giờ phút này bộ tộc người lùn cung phụng Càn Kình là tộc trưởng của các ngươi, là người lãnh đạo chân chính chứ? Khuôn mặt Lạp Đồ hết đỏ đến tím, không khó có thể thấy được sự nhẫn nhịn đã tới cực hạn. Chòm râu quai hàm của hắn liên tục run rẩy, thân thể cũng râu mép không ngừng run rẩy. Trước đó chúng ta đánh cuộc là đánh bại chứ không phải là đánh chết. Các ngươi đánh chết Lạp Phỉ chúng ta. Chuyện này, chúng ta sẽ đưa ra kháng nghị với Hoàng đế bệ hạ Quý Quốc, bắt các ngươi phải bồi thường. Nếu không, chúng ta sẽ cố gắng mời man tộc khai chiến với Quý Quốc. Không sai. Lúc đó đánh cược là đánh bại, mà không phải là đánh chết. Ngươi đánh chết của Lạp Phỉ chúng ta. Và cách thức đánh cược khác nhau. Lạp Phỉ là đệ nhất chiến lực của bộ tộc chúng ta. Ngươi đánh chết đệ nhất chiến lực của chúng ta. Tổn hại nghiêm trọng đến chiến lực và vinh quang bộ tộc người lùn chúng ta. Các ngươi phải bồi thường. Càn Kình phải làm nô lệ cho bộ tộc người lùn chúng ta. Lạp Đồ yên lặng nhìn Càn Kình. Cho dù Càn Kình ngươi có giá trị như thế nào đi nữa, nếu như ta đánh cược tất cả bộ tộc người lùn, sau này nói chuyện cùng Hoàng đế Hoàng Triều chân sách một chút, bộ tộc người lùn chúng ta ủng hộ ma tộc. Hoàng đế Hoàng Triều chân sách cũng phải suy tính lại lập trường của bộ tộc người lùn chúng ta một chút. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1118. Gây chuyện, giết chết tất cả. Không sai. Phải gầm lên giận dữ. Hận ý trên khóe miệng Lạp Đồ hóa thành đắc ý. Giá trị của Càn Kình quả thực vô cùng lớn. Nhưng chúng ta là một bộ tộc. Bộ tộc đã có lịch sử lâu đời. Càn Kình chỉ có mấy trăm năm tuổi thọ là cực hạn. Nhưng nếu Hoàng Triều chân sách muốn đổi lấy vạn năm không đổ, nhất định phải hợp tác với bộ tộc người lùn chúng ta. Lạp Đồ tin tưởng bất kỳ một chính trị gia nào thật sự suy nghĩ tỉnh táo đều biết hẳn phải dùng phương pháp bảo toàn đó mới đúng. Dù sao Càn Kình chỉ có một người. Hắn không ngừng rèn, có thể rèn ra bao nhiêu đấu binh. Bộ tộc người lùn chúng ta đánh cược tất cả, cùng nhau đồng thủ rèn đấu binh cung cấp cho ma tộc. Như vậy nhận được vũ trang tốt trước, nhất định là ma tộc, chứ không phải là Hoàng Triều chân sách các ngươi. Lạp Đồ cực kỳ tự tin, tuy rằng Lạp Phỉ chết, nhưng chết tốt lắm. Nếu như Lạp Phỉ chỉ đánh thua, mình còn phải tìm lý do khác để lại đánh cược, nhưng không có cách nào lợi dụng cái chết của Lạp Phỉ phản kích giống như bây giờ. Không sai. Còn bắt hắn phải giao ra tất cả kỹ thuật rèn. Giết người. Không bắt hắn đền mạng đã là may mắn cho hắn lắm rồi. Không chỉ là kỹ thuật rèn. Còn nữa, tất cả đấu kỹ của hắn cũng phải. Các ngươi muốn chết phải không? Thiết Khắc nói một câu, âm điệu cũng không cao, nhưng trực tiếp che phủ tình cảm kích động hưng phấn của đoàn trưởng lão tộc người lùn. Âm thanh này không cao, tràn ngập sự lạnh lẽo vô tình như băng, dường như có thể hoàn toàn đóng băng người ta bất cứ lúc nào. Giờ phút này, các trưởng lão bộ tộc người lùn mới phát hiện có một nhân loại tuấn tú như vậy, đứng phía sau lưng Càn Kình không xa. Không ngờ mình lại không phát hiện ra. Một khắc khi phát hiện ra, bọn họ cũng thấy được người trẻ tuổi tuấn tú này có một khí tức băng lạnh khiến người ta khiếp sợ. Ngươi nói cái gì? Mặt Lạp Đồ dài ra. Cho dù là Hoàng đế bệ hạ Hoàng Triều chân sách hiện nay cũng không dám nói ra những lời như vậy với bộ tộc người lùn. Nếu như bộ tộc người lùn gia nhập vào phía ma tộc, đối với Hoàng Triều chân sách tương đương với một đả kích đặc biệt khổng lồ. Ta nói. Thiết Khắc ưu nhã đi tới, mái tóc dài màu đen ở sau gáy thoáng tung bay. Thanh trường kiếm dài, mảnh từ trong vỏ kiếm nhẹ nhàng lóe lên, giống như điện quang lao về phía cổ họng Lạp Đồ. Nhanh! Một kiếm nhanh không thua gì tia chớp. Ngoan! Hoàn toàn không đánh tiếng trước, đột nhiên nhanh chóng đâm ra một kiếm. Chuẩn! Đấu hồn của Lạp Đồ vừa mới rời khỏi thân thể Thiết Khắc đã thu hồi trường kiếm xoay người rời đi. Chỉ để lại đấu hồn mà Lạp Đồ vừa phóng ra, hầu kết hoàn toàn vỡ nát, máu giống như từ trong túi nước đầy, bị đâm một lỗ không tính là lớn, bị áp lực đè ép, phun trào ra ngoài thật chói mắt. Khanh khách! Khanh khách! Đấu hồn của Lạp Đồ vừa xuất hiện, giống như bị một bàn tay vô hình ép trở lại bên trong thân thể. Hắn muốn há mồm thốt ra nhưng tiếng gào rút nổi giận. Lại phát hiện dây thanh quản của mình đã sớm bị một kiếm kia đột nhiên xuất hiện đâm thủng. Không chỉ là dây thanh quản đâm thủng. Gáy của Lạp Đồ đã không ngừng phun ra máu tươi. Một kiếm của Thiết Ca, hơn a cơ tê dơ u v quy quy quy quy cơ tiếp đâm xuyên qua cổ họng của Lạp Đồ. Chỉ có điều tốc độ quá nhanh, khiến rất nhiều người cũng không phát hiện ra được một kiếm này rốt cuộc đã phát sinh thế nào. Chết! Lạp Đồ cảm giác được tính mạng của mình đang bị bàn tay vô hình rất nhanh lấy ra khỏi thân thể. Lạp Đồ mở to hai mắt kinh ngạc nhìn theo bóng lưng tuấn mỹ của Thiết Khắc. Tuấn mỹ như vậy lại là đóa hoa mỹ lệ phát ra khí tức tử vong. Lạp Đồ hay các đoàn trưởng lão người lùn khác cũng vậy, đều không thể tin được vào chuyện mình vừa nhìn thấy. Một chiến sĩ nhân loại lại dám trực tiếp tập kích đoàn trưởng của đoàn trưởng lão người lùn. Điên mất. Thật sự là điên mất rồi. Các người lùn đều căm phẫn nhìn chằm chằm vào một nột chân sách. Vì lục vương tử hoàng triều chân sách này là vương tử điện hạ đã tiếp thụ qua giáo dục tốt đẹp. Biết cái gì gọi là trao đổi chính trị, biết làm sao thống trị một quốc gia, vì quốc gia phát triển có thể hy sinh bất kỳ lợi ích nào. Cả một đoàn trưởng lão người lùn không để ý tới Lạp Đồ đã chết ngã trên mặt đất, mà là đồng loạt căm phẫn nhìn chằm chằm vào một nột chân sách. Nếu như hôm nay không cho bộ tộc người lùn một công đạo, không giết chết người trẻ tuổi này, không giao càn kình ra. Không biết cái gì gọi là sợ. Đoàn trưởng lão người lùn dưới tình huống hai người bên phe mình đã chết, vẫn không cảm thấy chút sợ hãi nào. Trái lại bọn họ càng tỉnh táo ý thức được, đây là cơ hội tốt nhất để ép hoàng triều chân sách. Nhìn ta làm gì? Tại các ngươi muốn chết thôi. Một nột chân sách không để ý nhún vai. Thiết đẹp trai đã nói qua các ngươi muốn chết sao? Lạp Đồ còn muốn hỏi lại. Cho nên thiết đẹp trai cho rằng bộ tộc người lùn các ngươi không hiểu rõ những lời hoàng triều chân sách chúng ta phát âm, đành phải sử dụng hành động nói cho các ngươi những điều trước mắt. Tạm thời, người lùn còn sống, các ngươi muốn chết sao? Một nột chân sách đang bình tĩnh nói đột nhiên trực tiếp biến thành sự phẫn nộ rít gào. Hắn trực tiếp phẫn nộ khiến đám người lùn chấn động tới mức đồng thời sửng sốt. Đây thật sự là lời của một vị vương tử có trí khôn, tinh mắt nên nói sao? Hắn biết động tới người lùn vĩ đại nhất là một chuyện đáng sợ tới mức nào sao? Muốn chết sao? Không sai. Chúng ta chính là muốn chết. Một người lùn chủ động đứng dậy, căm phẫn nhìn chằm chằm vào một nột chân sách. Ngươi nghĩ rằng người lùn chúng ta sợ chết sao? Nếu như ngươi thật sự có đủ gan, giết sạch đoàn trưởng lão chúng ta đi. Nếu không, một đạo đấu khí màu vàng kim cực lớn tạo thành bàn tay to, từ trong lòng bàn tay phần đồ cuồng ca bay ra. Bàn tay lớn phóng lên không trung hóa thành trưởng ấm lớn bằng mặt bàn, gần như là thực chất trực tiếp đập chung vào trưởng lão người lùn phía trước, khiến hắn bay ra hơn 10 thước, đập vào tường viện phía ngoài, toàn thân bị đánh thành thịt nát. Đánh cược thua, ngụy biện quyệt nợ không nói, còn muốn phải cắn ngược lại chúng ta một cái. Các ngươi thật sự rất được. Đoạn Phong bất nhị cười tủm tỉm mở ra chiến thân huyết mạch. Lý Lôi Long ở bên cạnh thoáng nhíu mày nhưng cũng mở ra chiến thân huyết mạch. Đám người lùn này không giữ lời hứa, hắn đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Nếu ngày hôm nay bọn họ đắc tội càn kình, đó thật sự là một lý do tốt nhất để động thủ. Có đánh nhau. Ha ha. Cái này không thể bớt ta được. Nếu không tiểu cô biết có đánh nhau, ta lại kinh sợ rụt đầu đứng ở bên cạnh nhìn tiểu cô sẽ giết chết ta. Vì có thể đánh nhau. Không đúng. Là vì vinh quang của huyết mạch ngụy long ta phải chiến đấu. Y toa tái nhĩ không chỉ hưng phấn mở ra chiến thân huyết mạch của mình. Vẫn đưa mắt ra hiệu cho đội thủ hạ mình dẫn theo cũng mở ra chiến thân huyết mạch. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1119. Giết cho các ngươi phục. Giết cho các ngươi sợ. Đám trưởng lão người lùn trợn mắt hốc mồm nhìn trong viện đột nhiên phát sinh biến hóa. Ngoại trừ hai chiến sĩ huyết mạch Lý Phách và Xà Hoàng Bàn Hoàng Cơ này không mở ra chiến thân huyết mạch, tất cả những chiến sĩ có thể mở ra chiến thân huyết mạch đều mở ra chiến thân huyết mạch. Từng sát ý lạnh lẽo còn nói cho mọi người biết, đám người tuổi trẻ này thật sự có kích động muốn đồng thủ giết người. Sa Hoàng, các người lùn cuối cùng cảm nhận được áp lực, sử dụng ánh mắt nửa là phẫn nộ, nửa là cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Sa Hoàng Bàn Hoành Cơ. Các ngươi chẳng lẽ không quản đám người tuổi trẻ không biết phân biệt nặng nhẹ này sao? Bàn Hoành Cơ nở nụ cười. Lão tử mấy năm nay vì phát triển bàn gia buôn bán với đám người lùn các ngươi, có lần nào không phải biết rõ có hại vẫn phải làm. Hiện tại các ngươi đã phải thiết bản mới nhớ tới Xà Hoàng này sao? Đùa gì thế? Ai? Trưởng lão Bồ Phi, ta cũng rất đau đầu. Bàn Hoành Cơ giơ tay lên xoa trán. Ngươi cũng thấy đấy, những người tuổi trẻ này rất kích động. Ta là trưởng bối nói bọn họ cũng không nghe. Ta cũng không tiện quá trói buộc bọn họ. Dù sao chiến sĩ cũng phải có cá tính của mình đúng không? Tất cả đều dưỡng thành cuộc cưng, làm sao có thể chém giết đám nhãi ma tộc kia được. Sa Hoàng nói lời này thật sự quá đúng. Lý Phách ở bên cạnh mở miệng hát đệm, không để cho đám người lùn này cơ hội nói chuyện. Chuyện này là chuyện giữa các ngươi. Ta thấy chúng ta không nên tham dự. Được rồi Hoành Cơ, ngày hôm qua ta vừa câu được một đuôi cá tam sắc kim hoa. Ngươi có hứng thú nếm thử tay nghề lão nhân hay không? Cá tam sắc kim hoa. Đúng là giống hiếm có. Thịt chắc hẳn đặc biệt ngon. Ngài không mời ta, nếu như ta biết được, cũng sẽ mang cái mặt dày này đi ăn nhờ. Bàn Hoành Cơ lộ vẻ rất vui mừng lôi kéo cánh tay Lý Phách. Ta còn có một vò rượu hỏa liệt đã hơn 400 năm. Tốt lắm. 400 năm, hiện tại rất hiếm có. Hai người kẻ sướng người họ đi ra ngoài cửa. Đám trưởng lão người lùn đột nhiên dùng mình một cái. Bọn họ làm vậy là có ý gì? Hai nhân vật lớn này đặc biệt có đầu óc chính trị, ngày hôm nay thế nào? Vừa rồi có người nói có gan giết sạch đám trưởng lão người lùn bọn họ đúng không? Thiết Khắc vừa nói vừa tiến lại. Giọng nói âm trầm này khiến mọi người có chút mê muội, không cách nào lý giải được vì sao dưới tình huống có người vẻ mặt sát khí, còn có thể đẹp trai đến mức như vậy. Ngươi! Các ngươi muốn! Bộ tộc người lùn chúng ta! Bộ tộc người lùn sao? Cánh tay Đoạn Phong bất nhị khoác lên vai Càn Kình, vừa cười vừa nói. Bộ tộc người lùn sẽ nghiêng về phía ma tộc phải không? Vậy thì cứ nghiêng về phía đó đi. Chúng ta không quan tâm Hoàng Triều chân sách sẽ ra sao, cũng không quan tâm ma tộc sẽ làm gì. Chúng ta chỉ biết một điều. Người lùn các ngươi đánh cược thua toàn tộc cho Càn Kình. Phần Đồ Cuồng Ca bước từng bước về phía trước. Thân thể cường tráng giống như thiên thần, mặc dù bị mông cường tráng hơn ở trước mặt hắn, cũng sẽ không có vẻ khổng lồ. Đó là hoàn toàn là một loại khí thế trưởng thành khác nhau. Như vậy, hiện tại tất cả người lùn đều phải do Càn Kình nắm giữ. Phần Đồ Cuồng Ca giơ tay phải lên, năm ngón tay toàn lực mở rộng ra, bỗng nhiên dùng sức nắm chặt về phía vị trí lòng bàn tay, khiến không khí bị bóp chặt hoàn toàn nổ mạnh, vang lên một tiếng đồng giống như một tiếng sấm hung bạo. Nếu như người lùn muốn không giữ lời hứa, vậy đồng nghĩa với tuyên chiến cùng đoàn thể nhỏ của chúng ta. Trốn chiến là sỉ nhục của huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu. Lý Lôi Long thản nhiên nói. Có thể chết trận vinh quang, không chịu sống nhục, đây là gia huấn của Hoàng Kim Long ba đầu. Các ngươi đừng nói nhiều lời vô ích như vậy. Y Toa Tái Nhĩ hoàn toàn là bộ dạng e sợ thiên hạ không loạn, đưa tay sắn tay áo lên. Nếu như người lùn muốn quyệt nợ, chúng ta cứ xếp qua đi. Cho dù mấy người chúng ta không nhất thiết có thể giết sạch cả một bộ tộc người lùn, nhưng vẫn có thể khiến toàn bộ tộc bọn họ bị thương nặng chứ. Trước khi đại quân man tộc chạy tới bảo vệ, hẳn cũng có thể phá được không ít chứ. Sau này còn có thể thường xuyên tập kích. Cho dù ở trong bộ lạc bị mông, chúng ta vẫn có thể ra tay chém giết. Lời nói của Thiết Khắc vĩnh viễn là ngắn nhất. Lại vĩnh viễn là lời nói uy hiếp người ta tới mức tối đa. Các trưởng lão còn sót lại đồng thời dùng mình một cái. Những người tuổi trẻ này nếu như trong lòng ném lại an nguy của quốc gia, Như vậy bộ tộc người lùn. Tuy rằng nhân số của bộ tộc người lùn đông đảo, nhưng thiếu đệ nhất chiến lực chính là thật sự thiếu hụt chí mạng. Những người trẻ tuổi trước mặt này, không nói thực lực đã nhập thánh, còn có khả năng sau này sẽ càng trưởng thành lớn mạnh hơn. Cho dù là chưa nhập thánh, bị một đám cường giả bán thánh đỉnh phong, còn là một đám tồn tại có thể bước vào nhập thánh bất cứ lúc nào bao vây, sẽ là tình cảnh thế nào? Các người lùn hiểu rất rõ, chỉ cần có nguyên liệu, lại thêm sự tồn tại của càn kình, chí ít tất cả cường giả bán thánh trong viện này đều có thể bước vào trong vòng tròn nhập thánh. Chỉ cần số lượng nhập thánh hiện nay cũng đủ khiến cho người cảm thấy chấn động. Nếu như tất cả đám người nhập thánh trong sân này hợp cùng một chỗ, ngay cả đại ma vương buổi tối đi ngủ cũng sẽ không ngừng gặp ác mộng. Chính trị. Đây là sở trưởng đặc biệt của bộ tộc người lùn. Bọn họ đã đùa bỡn đến thuần thục. Nhưng giờ phút này trước mặt một đám trẻ tuổi nhiệt huyết kích động, bất kể hậu quả trước mặt, lần đầu lại hoàn toàn mất hiệu lực. Khi vô sỉ ăn vạ đụng phải một đám người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, ăn vạ cũng không còn có bất kỳ giá trị gì. Người ta căn bản không sợ ngươi ăn vạ. Nếu như ngươi dám ăn vạ, vậy đánh. Đánh tới khi ngươi phục, đánh tới khi ngươi không ăn vạ nữa. Quả thực có kẻ không sợ chết, cái này ta là biết. Nhưng Đoạn Phong bất nhị cười lạnh, dưới biến hóa của chiến thân huyết mạch lộ ra hai cái răng na có thể so với đao phong. Ta cũng không tin tất cả mọi người đều không sợ chết. Thật ra ta muốn xem thử bộ tộc người lùn rốt cuộc xương cứng tới mức nào. Các người lùn nghe thấy lời nói tràn ngập khiêu khích của Đoạn Phong bất nhị, nhìn càn kình trước sau trầm mặc không nói được một lời, cuối cùng bắt đầu cảm giác sợ hãi. Bàn Hoành Cơ cùng Lý Phách muốn rời khỏi đó, lúc này bước chân cùng dừng lại. Hai người quanh năm đứng trên địa vị cao đều có trực giác bén nhạy. Trong nháy mắt, hai vị cường giả này có thể cảm giác được, dáng vẻ bề vệ của bộ tộc người lùn đã bị sự kiêu ngạo và khí thế ngang ngược của đám người tuổi trẻ này đánh tan. Bọn họ thật sự khiếp sợ. Sợ sao? Bàn Hoành Cơ bĩu môi. Nếu như mình đắc tội với một đám như thế, mình cũng sẽ rất đau đầu.